Chương 161, bao che khuyết điểm Lục Thị Gia Phong. Hồn lực tàn đi, tại mọi người dưới khiếp sợ, dù là một Uyển Nhu cực lực duy trì chính mình cao quý, lại như cũ che lấp không được chật vật. Nàng lại bị một cái đã từng chướng mắt người, bước cho ép tới tình cảnh như thế. Một Uyển Nhu một mặt lạnh bước, vắng lặng trong hai con ngươi ngưng kết ra phong mang. Khương Ly, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Giận giận một Uyển Nhu câu nói này rơi xuống về sau, không ít người đều là run lên trong lòng. Bọn họ QNZ nhìn ra, vừa rồi công kích, nếu như một Uyển Nhu không phải có song đầu thải phượng hộ thể, sợ rằng sẽ bị đánh ra nội thương. Đồng thời, người ở chỗ này lại làm sâu sắc đối Khương Ly nhận biết. Phải nói, biết rõ nàng người, đối nàng lại một lần nữa đổi mới. Mà không quen biết nàng người, QNZ rốt cuộc biết, cái này 13 tuổi thiếu nữ linh tướng, tên là Khương Ly. Đối mặt một Uyển Nhu vẻ giận dữ, Khương Ly lại cười. Nụ cười của nàng bên trong mang theo điên cuồng tứ, một loại không sợ trời không sợ đất, duy ngã độc tôn khí thế. Đột nhiên, nàng nụ cười thu lại, nghiêm nghị chất vấn, một Uyển Nhu ngươi lại có biết ngươi làm cái gì đột biến cảm xúc, đột nhiên dâng lên uy nghiêm chi thế, vờ ơ y ma vững vàng ép một Uyển Nhu một bậc. Bài săn bên trên, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Xa xa Dung Thiên nụ cười nhẹ thu lại, chăm chú Khương Ly ánh mắt bên trong, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tần Thiên Y ở trên mặt, nụ cười tăng lớn, cặp kia hất lên trong mắt phượng quang mang lấp lóe, phảng phất là phát hiện cái gì tốt chơi công việc. Cảnh Diệp tại rung động sau khi, đáy lòng lại dâng lên phẫn nộ. Hắn không biết Khương Ly cùng Mộ Uyển Nhu ở giữa từng có cái dạng gì khúc mắc. Nhưng là, chỉ bằng Khương Ly một tiếng này chất vấn, hắn cũng cảm thấy là muội muội bị ủy khuất. Mộ Uyển Nhu tại đã từng một lúc nào đó, khi dễ bảo bối muội muội của hắn hàn ý, từ trên người hắn tràn ngập ra, thậm chí kinh động xa xa Mộ Khuynh Ngôn. Cái sau chuyển mắt nhìn về phía thần sắc đại biến Cảnh Diệp, trong nội tâm khiếp sợ mà đau lòng. Hắn thật lưu ý nàng như thế chỉ là bởi vì nàng thắng nổi hắn, cho nên mới đi vào trong tầm mắt của hắn. Sao Bách Lý Phượng Y Lý Hải Nguyên quái gở đứng tại nơi hẻo lánh, tại những này trói mắt thiên kiêu tô đậm phía dưới, hào quang của hắn ảm đạm. Hắn nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt phức tạp. Hai người cùng là theo Tô Nam quận đi ra, nhưng là, mới bất quá ngắn ngủi mấy tháng, nàng lại tại Thượng Đô phóng xuất ra hào quang của mình. Mà hắn Bách Lý Phượng ánh mắt ảm đạm xuống. Nguyên lai tưởng rằng, tiến vào linh tướng về sau, hắn có cùng Khương Ly tái chiến một tràng vô liếng. Nhưng bây giờ xem ra, sợ rằng tái chiến một tràng, hắn còn là cải biến không chấm dứt cục. Còn chưa đủ mạnh liền tiếp tục tu luyện, Bách Lý Phượng trong mắt lại cháy lên chiến hỏa. Hắn không tiếp tục lưu lại, mà là quay người rời đi cái này chói mắt sân khấu. Hắn muốn trở về Bạch Viên Thư Viện, hắn muốn bắt đầu bế quan tu luyện, hắn muốn càng khắc nghiệt đối đãi chính mình, tranh thủ sớm một ngày có thể tại đánh với Khương Ly một trận. Bách Lý Phượng rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thậm chí, liền luôn luôn chú ý hắn một quyển đu, thời khắc này lực chú ý cũng đều tập trung ở Khương Ly trên thân. Ngươi là tại vì ngày đó Lục Thị sự tình trả thù Mộc Uyển Nhu không đốc, nàng cùng Khương Ly duy nhất một lần xung đột chính diện, chính là nàng từ hôn ngày đó. Nghe được nàng đề cập Lục Thị, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Lục Xuân nhướng mày, đi ra, đứng tại Khương Ly bên người hỏi thăm, nàng đối Lục Thị làm cái gì, việc này không có quan hệ gì với ngươi, lui ra. Khương Ly lại mặt không hề cảm xúc nói một câu. Lục Xuân khỏe miệng kéo một cái. Nếu như không có nhớ lầm, hắn mới là chủ tử. Còn có, bị một cái niên kỷ so với mình tiểu nhân thiếu nữ, quát nhẹ lui ra thực sự có chút thật mất mặt. Thế nhưng là, hắn nhưng không có vào lúc này cùng Khương Ly tranh luận, ngượng ngùng lui về tại chỗ. Quát lui Lục Xuân, Khương Ly câu môi cười lạnh. Vẻ mặt kia, cùng nàng niên kỷ 10 điểm không xứng đôi, huyện chủ quả nhiên trí nhớ tốt. Ngày đó ngươi khi dễ thiếu chủ nhà ta, hôm nay bị ta khi dễ tư vị làm sao tê, đám người hít vào ngu mở khi la nhở. Bọn họ giống như nghe được cái gì không được lớn, bắt quái An Bình huyện chủ khi dễ Lục Thị thiếu chủ, bọn họ ở giữa không phải có cái hôn ước sao? Ngươi Mộ Uyển Nhu biểu tình bình tĩnh bị đánh vỡ, đôi mắt bên trong nhiễm lên tức giận. Nàng lén lút đi Lục Thị tìm Lục Giới giải trừ việc hôn ước, liền Mộ Khuynh Ngôn cũng không biết, Khương Ly lại muốn dự định ở chỗ này xuyên phá sao? Khương Ly cười cười. Ta như thế nào không biết chúng ta Lục Thị Gia Phong chính là bao che khuyết điểm sao? Thiếu chủ của chúng ta nguyện ý bảo hộ chúng ta tự nhiên QNZ nguyện ý bảo vệ hắn. À, đúng, ngươi bị thiếu chủ nhà ta từ hôn sự tình, có thế từng nói cho hoàng đế yên tĩnh thật yên tĩnh tại Khương Ly câu nói này về sau, bốn phía lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Từ hôn cái này tin tức này lượng có chu tờ lớn ai nhất là, khi mọi người biết, này thiên tài thiếu nữ, nguyên lai chỉ là lục thị nữ nô lúc, trên mặt bọn họ biểu lộ càng thêm đặc sắc. Mãi đến từ hôn ngươi nữ nhân này làm sao chọc giận ca ta sau khi khiếp sợ Lục Xuân, vụt liền nhảy ra ngoài. Chuyện này, hôm nay hắn mới vừa nghe nói. Ngươi lui về từ hôn liền từ hôn, nàng xứng với ca của ngươi sao? Khương Ly chuyển mắt, trực tiếp đem Lục Xuân giống đến một hiệu xỉu. Thậm chí, hắn cũng không nghe ra Khương Ly cái kia là lạ giọng nói. Cảnh Diệp nhíu mày, nhìn về phía Khương Ly trong tầm mắt, thần sắc có chút phức tạp. Một Khuynh Ngôn cu nở dê nhìn về phía sắc mặt tái xanh, tức giận đến không nói nên lời một quyển nu. Chuyện lớn như vậy, nàng thế mà một mực giấu giếm. Xem ra, nàng là dự định phụ hoàng đề cập cái kia việc hôn sự thời điểm, mới có thể nói ra. Nếu là phụ hoàng chưa hề đem hôn sự này coi là thật, nàng cũng liền không cần phải đi nói. Khương Ly, lá gan của ngươi quá lớn. Quanh một quyển nu trên thân bắn ra cường hãn hồn lực, hai đạo linh khiếu đồng thời phóng thích. Linh vũ hồn hư ảnh hiện lên tại trống không. A rõ ràng đều là nhất phẩm linh vũ hồn lộng lẫy hình ảnh, rung động không ít người. Song đầu thải phượng, còn có phong lôi điệp tổ hợp, để vây xem đám người khiếp sợ không thôi. Hai loại linh vũ hồn đều sẽ cho một quyển nhu công kích tăng cường sắc bén cùng tốc độ, thậm chí còn có thể mang theo phong lôi thuộc tính. Một quyển nhu đã phong thích nàng hai cái linh vũ hồn, cái kia Khương Ly linh vũ hồn lại sẽ là cái gì gan lớn lá gan của ta luôn luôn không nhỏ. Hôm nay, ta Khương Ly ở đây lập thệ, phàm là nhục lục giới người, ức hiếp lục giới người, ta tất chu theo. Khương Ly âm vang hữu lực âm thanh rơi xuống, trời trong bên trong, thế mà vang lên một tiếng sấm nổ. Phảng phất, nàng cái này lời thề đã bị thiên địa ghi lại, không để cho nàng đổi ý thất tín. Cảnh Diệp khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Lục Xuân cu nở dê kinh ngạc nhìn về phía cao ngất kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, nghĩ không ra nàng sẽ nói ra dạng này lời nói. Thần Thiên Y Lìa bị Khương Ly chấn động đến quên đi nụ cười. Dung Thiên nhìn về phía cái kia ngạo nghệ bóng dáng, trong nội tâm đột nhiên hiện ra một loại ghen tị. Lục giới a lục giới, vô luận ngươi ẩn giấu đi cái gì, trên đời có thế có người vì ngươi như thế, ngươi liền không phí cuộc đời này. Ngươi giết chết được. Theo một quyển nhu cười lạnh, song đầu thải phượng quang mang chiếu vào trên người nàng, đưa nàng tôn lên tựa như thần nữ. Khương Ly lại ngạo nghệ mà cười, hôm nay giết không được, ngày sau giết. Ngày sau giết không được, luôn có một ngày, ta sẽ dê tở đến sạch sẽ. Chỉ cần ta không chết, cái này lời thề không diệt oanh tiếng no ý vư a ra.